Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1236, hỗn loạn Đan Hà Sơn. Bốn mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi sẽ có một phe ngượng ngùng, nhưng mà ngay tại hai người cách không tương đối rất lâu sau đó, cuối cùng đồng thời thu mắt, ly khai cửa sổ, đồng thời hai người trong miệng lẩm bẩm, đối diện người kia có khuyết điểm sao? Hai người mà nói cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà bọn hắn đối phương đều không nghe được. Không lâu lắm, Lâm Tiêu gọi lên môn hạ đệ tử, hội tụ tại cửa khách sạn. Hôm nay ta nói chuyện, các người đều nhớ rõ ràng rồi sao? Lâm Tiêu đứng ở trước mặt mọi người, tận tình khuyên bảo vừa nói, mấy người như là chưa có tỉnh ngủ một dạng, đánh ngáp, Thụy Nhãn mông lung gật đầu một cái, cũng không biết cuối cùng có nghe được hay không. Lâm Tiêu nhìn trực tiếp liền nổi giận, nhất thời ẩn chứa linh khí âm thanh, truyền vào mọi người bên tai, như xuân lôi nổ vang, nhất thời để cho mấy người thét chói tai không thôi. A, sét đánh rồi, trời mưa, hôm nay không thích hợp ra ngoài. Những lời này là Đào Minh nói ra, ngày thường cũng chỉ có hắn lười nhác nhất, tu vi kém nhất, hôm nay làm trò cười cho thiên hạ cũng là bắt mắt nhất. Đương nhiên, tại Lâm Tiêu dưới mí mắt cũng nhất nhanh nhẹn. A, tông chủ, hôm nay khí trời không tệ, chúng ta có thể lên đường sao? Đào Minh tiểu tâm tư lại bắt đầu xoay tròn. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu kia muốn ăn thịt người ánh mắt sau đó, trong lòng cũng là sợ không thôi. Dù sao đây chính là tông chủ a. Kể chuyện quan mới đến đốt ba đống lửa. Hôm nay lửa này còn chưa có bắt đầu thiêu, đã tại lắng đọng, không biết lúc bộc phát sau khi sẽ là làm sao. Tiểu tử ngươi, được rồi, xuất phát, trên đường ta lại đem chú ý đồ vật cùng các ngươi một đường tới. Lâm Tiêu mấy người dựng lên tường vân, hướng về ngoài đông thành 300 dặm mà đi, nơi đó mới là động phủ mở ra địa phương, cũng là cửa vào chỗ tại kiếm tiên trăm dặm gió xuân. Đều biết rõ hắn lấy kiếm nổi tiếng khắp thiên hạ, chính là bọn hắn lại làm sao biết, thương cũng là hắn tuyệt nhất, mà đi vẫn là trong súng bá vương tồn tại. Trên bầu trời, một đóa tường vân bay lượn mà qua, dưới chân chính là tung sơn trùng điệp, cao thấp không đồng đều, để cho mọi người có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông tâm cảnh, vân đằng cửu thiên chi thượng, tốc độ rất nhanh, Lâm Tiêu mấy người chớp mắt không tới bao lâu đã đến tầm nhìn Đan Hà Sơn. Đan Hà Sơn trên nhiều yêu ma, nhưng mà hôm nay cho dù là nhiều yêu ma tại đây lại có thể thế nào? Hôm nay tại đây cũng sớm đã đầy ắp cả người rồi. To to nhỏ nhỏ tu hành giả đều tụ tập đến nơi đây. Vì kia một tia cơ duyên, bọn hắn cũng cú bính. Tông chủ, đây chính là Đan Hà Sơn. Đào Minh từ vân trên nhảy xuống, rơi vào trên một mảnh đất trống, hỏi thăm vừa rơi xuống Lâm Tiêu. Hừm, đây chính là Đan Hà Sơn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, nhìn đến khắp núi tu hành giả, không khỏi cảm thán, không phải là một cái tiểu động phủ sao? Về phần nhiều người như vậy sao? Lâm Tiêu mắt cao, căn bản xem thường đây người độ kiếp cường giả động phủ, cũng chưa từng vì đồ bên trong dám hứng thú. Tông chủ, chúng ta phải đi qua sao? Đào Minh giống như 10 vạn cái vì sao một dạng, không ngừng hỏi, không trải qua suy nghĩ vấn đề. Không cần, cách giữa trưa còn quá sớm. Lâm Tiêu nhìn trời một chút, nói ra, hắn cũng sẽ không để cho hiện tại mấy người trở thành tiêu điểm. Dù sao càng biết điều, càng có thể gìn giữ thực lực. Ầm ầm, trên trời có mấy đợt người đang đánh nhau, tràng diện rất kịch liệt, đã đánh cho khó phân thắng bại rồi. Lâm Tiêu rất hiền lành, đi đến một cái thoạt nhìn mặc lên tương đương hoa lệ quý công tử phía trước. Hỏi, huynh đài, xin hỏi phía trên này lại là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng trong lòng biết rõ đó có thể là đang tỉ đấu, nhưng mà Lâm Tiêu vì tiến một bước xác nhận cũng chỉ có thể tìm kiếm người khác giúp đỡ. Hiu, đột nhiên, một thanh tuyết trắng phi kiếm, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua Lâm Tiêu gương mặt, thoáng cái liền xuất hiện một đạo vết thương. Có thể thấy thanh kiếm này lợi hại, liền tu luyện quả vĩnh sinh thuật Lâm Tiêu đều có thể chém chết ở tại dưới kiếm. Lớn mật, Đào Minh thấy có người đả thương tông chủ, lúc này kiếm trong tay âm vang một tiếng ra khỏi vỏ. Mũi kiếm trực tiếp chỉ lên trước mắt người tuần hỏi nói. Là ai? Đứng ra, nhưng mà Đào Minh lời nói khiến cho mọi người đều sững sờ. Xung quanh tu hành giả đồng dạng là vẻ mặt hí ngược nhìn đến mấy người kia. Không có chút nào giúp đỡ ý tứ, đến giống như là tại xem kịch vui. Đúng như dự đoán, ngay tại Đào Minh tiếng nói rơi ở phía sau, đạo này kiếm lại bắn qua đây. Bất quá lần này không phải Lâm Tiêu gò má rồi, mà là Đào Minh mi tâm. Hắn là muốn giết Đào Minh. Một màn này để cho Lâm Tiêu trong lòng dâng lên tí ti lửa giận. Theo tay vung lên, kiếm cứ như vậy bị một đạo cương khí cắt đứt. Xách, xách, xách, liền đây chất liệu, thật là quá chất lượng kém rồi. Quá chất lượng kém rồi. Lâm Tiêu thấy trên đoạn kiếm, nhất thời một hồi phỉ báng cùng giễu cợt. Hắn muốn người kia tự đứng ra. Chính là xung quanh an tĩnh rất lâu, đều không có người nói chuyện rồi, mà là dùng một loại tương đối thương hại cùng thương tiếc ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu mấy người. Tay còn thỉnh thoảng chỉ trò trò. Đào Minh không rõ vì sao bọn hắn từ tông chủ dẫn đội tới nơi đây, không phải là tới nghe người nói nhảm. Trước đó cũng không muốn bại lộ mình tu vi. Thời gian cực nhanh, trên bầu trời mặt trời chậm rãi di chuyển, hướng về giữa trưa biến chuyển mà đi. Còn có nửa giờ, mọi người trong lòng phi thường hiểu rõ. Sau nửa giờ, có thể sẽ máu chảy thành sông. Chờ đợi là thật dài, nhưng mà trong lúc chờ đợi bị người mưu hại cũng là bình thường. Có thể Tào Giang không nhịn được, kiếm trong tay hoa hướng về một cái tu tiên giả bay đi. Phốc thử, một kiếm chính giữa mi tâm, người tu tiên kia cũng lại chết như vậy. Cục diện hỗn loạn từ đấy bị mở ra. Có một người chết rồi, sẽ có cái thứ hai, sẽ có cái thứ ba. Vạn Hoa Tông ta ắt sẽ đạt được bảo này. Vừa dứt lời, người này liền bị một cái khác đứng bên cạnh người giết chết rồi. Ngốc, Tà Long Phi Tông vẫn không nói gì đi. Trên bầu trời nhất thời có hay không cân nhắc pháp bảo. Phi kiếm mầm trên trời quanh quẩn, ngũ thải tân phân, không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Lâm Tiêu ngẩng đầu, che cái trán, nhìn lên trên trời rớt xuống phi kiếm pháp bảo, khóe miệng vánh lên rồi một cái đường cong. Nếu những này người đã chết pháp bảo, không ai muốn, ta cũng sẽ không khách khí. Chỉ thấy một đôi trắng nõn đại thủ ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vung lên, rất nhiều pháp bảo liền rơi vào một cái đen nhèm trong không gian. An tĩnh chất đống ở bên trong, đó là trong tay Lâm Tiêu hắc nhẫn. Lúc này hắc nhẫn phát ra hắc quang. Mọi người ở đây, ngươi đánh ta giết thời điểm. Tràng diện hỗn loạn phía dưới, trên bầu trời đột nhiên chấn động, sóng, một đạo luồng khí xoáy từ trên trời rơi xuống. Cửa muốn mở, không biết là ai, hô một câu nói sau đó, toàn bộ hỗn loạn Đan Hà Sơn cứ như vậy trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là khiếp sợ, không có nghĩ tới những thứ này một giây trước còn có thể đánh cho ngươi chết ta sống tràng diện. Một giây sau đó, vậy mà quên hết ân oán trước kia, luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, không có chút nào dừng tự động. Mặt trời vẫn chậm rãi di chuyển, khi rơi vào luồng khí xoáy ngay chính giữa thời điểm, một đạo nóng bỏng kim quang từ trên trời rơi xuống, đem luồng khí xoáy đánh tan. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.